Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3670, Người Ẩn Giấu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đại khái là nước đem những này năng lượng thể tách ra. Cho nên Ninh Thư cùng con chuột con còn muốn tiếp tục tìm. Tìm được, rốt cuộc tìm được một khối không nhỏ năng lượng thể. Có chừng một quả bóng đá lớn nhỏ. Xanh biếc, tại này tối tăm mờ mịt thế giới. Phá lệ lóa mắt, con chuột con giống bệnh trĩ ngựa hoang hướng năng lượng thể vọt tới. Sau đó, ghé vào năng lượng thể thượng, răng rắc một chút cắn một cái. Ninh Thư mau đem năng lượng thể thu lại. Nói, chờ thêm sẽ lại ăn. Đem nơi này, hết thảy năng lượng thể thu thập lại lại nói. Con chuột con không thuận theo. Liền không thể ăn trước một cái sao? Ninh Thư lắc đầu. Không được. Người chỉ sợ quên. Trong này có một nửa năng. Lượng thể là muốn lên giao. Con chuột con bất đắc dĩ. Chỉ có thể hận hận nhai lấy trong miệng năng lượng. Thể. Không nỡ nuốt. Ngậm trong miệng cùng ăn kẹo đồng dạng. Lật qua lật lại nhấp. Ninh Thư thấy tặc buồn nôn. Có khởi đầu tốt đẹp. Tiếp theo cũng không đoạn nhặt được năng lượng thể. Nhưng những năng lượng thể này cái đầu đều không phải rất lớn. Ninh Thư còn nghĩ có một cái năng lượng rất lớn thể. Năng lượng như vậy thể. Một cái đỉnh thật nhiều cái đâu. Tìm năng lượng màu đen thể. Loại này năng lượng thể có thể sắc bén vũ khí. Ninh Thư vịn một chút cho Phạt Thiên. Phạt Thiên cần hấp thu loại này năng lượng. Con chuột con trợn to mắt nhìn Ninh Thư. Ngươi, hắn là hài tử. Ninh Thư mặt không đổi sắc nói. Con chuột con, ta cũng là hài tử. Ninh Thư, người cũng không phải là ta hài tử. Con chuột con làm tức chết. Nhìn thấy Phạt Thiên nắm lấy năng lượng thể. Từng ngụm liếm láp năng lượng thể. Cũng may năng lượng thể chỉ có lớn chừng ngón cái. Con chuột con mới không có tức giận như vậy. Này nữ nhân chính là ghê tởm. Ninh Thư mang theo bao tải. Một đường nhặt năng lượng thể. Nhặt đủ chưa tê dần. Túi năng lượng thể. Nhưng là lại tìm liền không tìm được. Không gian cứ như vậy lớn. Tới tới lui. Lui sao. Đi nhiều lần đều không có tìm được càng nhiều năng lượng thể. Ninh Thư. Cứ như vậy một cái túi năng lượng thể sao. Còn muốn nộp lên một nửa. Bọn họ dày vò lâu như vậy. Cứ như vậy một chút. Thu hoạch sao. Ninh Thư có chút hoài nghi nhìn con chuột con. Ngươi có phải hay không vụng trộm tới qua trong này rồi? Lớn như vậy một đống băng sơn, chỉ có ngần ấy năng lượng thể. Con chuột con lập tức nhảy dựng lên. Ta còn hoài nghi ngươi ẩn giấu đâu. Giấu cái rắm a, ta mẹ nó đi qua làm nhiệm vụ, ai có rảnh tới đây mặt giấu đồ vật. Con chuột con trợn trắng mắt. Trời mới biết ngươi là đi làm nhiệm vụ vẫn là đến nơi đây trộm đồ rồi. Dù sao ta là chưa từng tới. Ngươi rời đi khoảng thời gian này, Phạt Thiên vẫn luôn quấn lấy ta. Điểm này Phạt Thiên có thể làm chứng. Con chuột con cực lực chứng minh trong sạch của mình. Liếm năng lượng thể, Phạt Thiên gật đầu. Đúng thế. Ninh Thư, mẹ nó, cứ như vậy một chút năng lượng thể, còn muốn nộp lên một nửa. Nửa ngụm túi năng lượng thể giao cho Tang Lương. Tang Lương mẹ nó tin sao? Dù sao nàng là sẽ không tin. Kéo nửa ngụm túi giao nộp. Yêu nhã Tang Lương có thể hay không tức giận tới mức tiếp phun nàng một miếng nước bọt. Hơn nữa còn lại này một nửa, còn muốn cho con chuột con một ít. Dù sao lần này thế nhưng là toàn bộ nhờ con chuột con. Ninh Thư, chính là ngọa tào a. Mong đợi lâu như vậy, cứ như vậy một chút thu hoạch, chính là chờ mong càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Con chuột con không cam tâm. Nếu không, chúng ta tìm tiếp. Tuy rằng đã tìm nhiều lần, nhưng trong lòng chính là không cam tâm. Ninh Thư gật gật đầu. Vậy chúng ta tìm thêm lần nữa đi. Tìm nhiều lần, kết quả vẫn là đồng dạng. Không, không giống nhau. Vừa tìm được to bằng móng tay năng lượng thể. Con chuột con nhặt lên, ném ở trong miệng, chép miệng một cái. Vị đều không có nếm ra tới liền không có. Ninh Thư cảm thấy hiện tại bọn hắn thật sự rất đáng thương a. kéo túi về tới hệ thống không gian. Ninh Thư than thở, chọn lựa con chuột con ăn năng lượng màu xanh lục thể. Lại lưu lại một ít năng lượng màu đen thể cho Phạt Thiên. Còn lại một nửa muốn lên giao. Ninh Thư cảm thấy ngẩn ấy đồ vật giao không được kém. Đây đều là ta sao? Con chuột con nhìn những này năng lượng màu xanh lục thể. Cao hứng nói. Ninh Thư gật đầu. Cho ngươi đi. Ai? Ninh Thư lưu lại thu thập đủ một bộ cầu vồng sắc năng lượng thể. Những vật này, nàng không cách nào sử dụng. Coi như vật siêu tập. Còn có năng lượng màu đen thể cho Phạt Thiên. Còn lại liền muốn giao cho tổ. Trước, nói đến, bận rộn một trận, nàng mới là không có gì cả người. Những vật này nàng đều không sử dụng được. Cho nên nàng ba tìm kiếm những vật này làm gì? Vì pháp tắc hải. Nói thực ra, pháp tắc hải cái dạng kia, Ninh Thư đều không có lòng tin dựa vào. Năng lượng thể có thể chống đỡ xuống. Ninh Thư đem năng lượng màu đen thể đặt ở Phạt Thiên trong nhẫn không gian. Nói, muốn ăn chính mình cầm, đừng bị người lừa. Được, Phạt Thiên khéo léo nói. Một người một chuột ở trên ghế sofa, răng rắc ăn năng lượng thể. Ninh Thư khiêng nửa túi năng lượng thể đi phòng cố vấn. Chờ nam nhân tóc bạc ra tới, nam nhân tóc bạc từ giữa phòng ra tới, nhìn thoáng qua bao tải. Hóa, Ninh Thư đem cái túi hướng mặt bàn trên vừa để xuống. Đây là một nửa năng lượng thể. Nam nhân tóc bạc liếc qua bao tải. Chỉ những thứ này, Ninh Thư liền biết là dạng này. Liền kém nguyền rủa thề. Thật chỉ có nhiều như vậy. Nam nhân tóc bạc nhíu mày. Yên lặng nhìn Ninh Thư. Đến chưa từng xuất hiện. Phun Ninh Thư một mặt nước bọt tình huống. Nhưng Ninh Thư trong lòng vẫn nặng nề như cũ. Mẹ nó, cuối cùng là có chuyện như vậy. Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình lại túi chữ nhật đường. Có phải hay không? Cái này trong núi băng cứ như vậy một chút năng lượng thể. Cái kia không phải nam nhân tóc bạc muốn hết thảy năng lượng thể đi. Như vậy nàng cái gì đều không vớt được. Tốt kê nhi âm hiểm nha. Ninh Thư lâm vào âm mưu luận. Quang Côn nói. Ta cứ như vậy nhiều. Không tin. Người đi hỏi con chuột. Không được nữa hỏi Phạt Thiên. Đứa bé kia còn nhỏ. Sẽ. Không nói dối. Thiên địa lương tâm. Nàng ngược lại là nghĩ thật trái lương tâm đất nhiều lưu. Một chút. Nhưng cứ như vậy một chút. Lại nhiều lưu một chút. Kia nộp lên số lượng liền. Càng không thể nhìn. Nam nhân tóc bạc nói. Đổ ra. Ninh Thư mang theo bao tải. Đem năng lượng thể đổ ra. Năng lượng thể loàng. Xoảng loảng xoảng rơi tại mặt bàn trên. Nam nhân tóc bạc đem những năng lượng thể này thu lại. Nói. Theo đạo lý. Lớn. Như vậy băng sơn. Không nên như thế nào một chút. Ninh Thư rất đồng ý. Đúng vậy a, nhưng trên thực tế cứ như vậy một chút. Ta muốn nói dối. Thiên lôi đánh xuống. Nam nhân tóc bạc nói. Tìm thời gian pháp tắc hóa thân. Làm thời gian quay lại. Một chút. Nhìn xem xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên nam nhân tóc bạc cũng không tin tưởng Ninh Thư. Ninh Thư ừ một tiếng. Biết. Thời gian quay lại. Có thể tái hiện phát sinh qua sự tình. Nhưng không thể thay đổi, thì tương đương với xem video theo dõi đồng dạng. Không cách nào đối, đã phát sinh chuyện làm ra thay đổi. Nàng cũng không cam chịu tâm a. Chịu đông lạnh mới đổi lại ngần ấy đồ vật. Rời đi phòng cố vấn. Ninh Thư liền đi tìm sườn xám nam. Thời gian quay lại là cái thứ tốt a. Chính mình phải nhanh lên một chút cảm. Ngộ thời gian pháp tắc. Nhất là trở về xem phát sinh qua sự tình. Thẩm tra chân tướng không nên quá thuận tiện. Hết chương.